Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 02, Tứ Tự Kiếm Quyết. Nếu độ kiếp thành công, Tần Vân tự nhiên đem một viên hồn tâm quả đưa cho Hậu Nghệ. Đổi về bộ kia thời không thuẫn bài, Hậu Nghệ ngược lại là rất tình nguyện, dù sao lần trước tại trong thủy triều thời không, Tần Vân tiền kỳ đều là yêu cầu cường giả dị giới thi thể. Hậu Nghệ ngược lại là phân rất nhiều bảo vật, tiên thiên chí bảo số lượng nhiều, thiên đạo cảnh trở xuống, Hậu Nghệ chỉ sợ xếp số 1, thật đúng là không kém một bộ này thời không thuẫn bài. Tương phản, hồn tâm quả mới là Hậu Nghệ đặc biệt để ý. Một tòa tiểu thế giới, trong đường sông có một chiếc thuyền ô bồng tại tới trước. Tần Vân cùng Y Tiêu ngay tại uống rượu ăn mỹ thực. Phu nhân, dựa theo ngươi nói, cùng ngươi đi khắp vô số tiểu thế giới. Tần Vân bất đắc dĩ cười nói, nhưng ta không cách nào chân thân tiến vào tiểu thế giới. Chỉ có thể hóa thân tiến vào. Ta hóa thân này thực lực có thể rất yếu. Ngay cả phổ thông nguyên thần cảnh ta đều đánh không lại. Nếu là bị khi dễ, cũng chỉ có thể dựa vào phu nhân ngươi ra mặt hỗ trợ. Yên tâm, ta sẽ che chở ngươi chu toàn, có thể che chở tam giới đệ nhất kiếm tiên. Cảm giác này cũng thực không tồi. Y Tiêu bưng chén rượu nhấp một miếng, có chút vui vẻ. Nàng vốn là có nửa bước đại năng thực lực, tăng thêm có tiên thiên linh bảo, những vật này đều có thể cùng đại năng giả đấu một trận. Tại trong tiểu thế giới tự nhiên là đi ngang, nếu độ kiếp công thành đến trường sinh, Tần Vân cũng đáp ứng bồi thê tử đạp biến tam giới. Tam giới nhiều nhất địa phương, hay là vô số tiểu thế giới, thế là liền ngoan ngoãn bồi thê tử tới. Vô số tiểu thế giới muốn đạp biến, nếu như đi chậm, sợ là ngàn vạn năm đều không đủ a. Bất quá tòa tiểu thế giới này đừng lo lắng. Tiểu thế giới này thiên địa linh khí rất mỏng manh, tu luyện tới tiên thiên hư đan liền đến đỉnh. Y Tiêu nói ra, thiên địa linh khí là rất mỏng manh, lại hạ xuống đi, đều nhanh không có cách nào tu luyện. Tần Vân gật đầu, mà giờ khắc này Tần Vân bọn hắn chiếc thuyền này chỗ trên đường sông phương, lại là hiểm trở vách núi, tại một tòa trên vách núi treo leo. Lại là có một nam tử bi phẫn nói, sư tôn, sư huynh, đều là lỗi của ta, ta không lời nào để nói, trực tiếp nhảy xuống, tam sư đệ, tam sư huynh, nói thuyền, một mảnh tiếng gào đau đớn, một thanh âm rơi xuống dưới vách núi, bay về phía mây mù lượn lờ chỗ sâu, vừa rơi xuống này, lại là rơi ra, tiên duyên. Vách núi này phía dưới cùng dòng sông trong thuyền, Tần Vân cùng Y Tiêu đều ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy rơi xuống dưới tên thanh niên áo trắng kia là một phàm nhân. Y Tiêu ngẩng đầu nói, từ cao như vậy vách núi rớt xuống đến, cho dù phía dưới là dòng sông, hắn cũng phải ngã chết. Tần Vân gật đầu cười một tiếng, bất quá rất khéo, chúng ta nếu như tùy ý thuyền tiến lên, hắn vừa vặn muốn ném tới chúng ta trên thuyền. Nói Tần Vân bấm ngón tay tính toán. Thật đúng là một cái không may tiểu gia hỏa. Tần Vân cười nói, bất quá ta thật thưởng thức hắn. Chí ít rất ghét ác như cừu. Hắn nhất niệm coi như rõ ràng thanh niên ngã xuống sườn núi này từ xuất sinh đến nay kinh lịch hết thảy. Minh bạch đối phương vì cái gì nhảy xuống vách núi muốn chết. Hô! Vung tay lên, lập tức có khí kình lôi cuốn ở thanh niên áo trắng rơi xuống kia. Khiến cho thanh niên áo trắng cấp tốc rơi xuống lập tức biến chậm. Sau đó rơi vào thuyền bong thuyền, đường đường Tần kiếm tiên. Một tôn hóa thân tại tiểu thế giới hoàn toàn chính xác bị ép rất thảm. Có thể cảnh giới cuối cùng cực cao, có thể phát huy ra so sánh tiên thiên kim đan thực lực. Cứu người hay là không có vấn đề. Cung Ngôn Chu sững sờ nhìn xem chung quanh, lại nhìn xem dưới chân thuyền bong thuyền. ta từ như vậy cao vách núi đỉnh chóp rớt xuống, lại nhẹ nhàng rơi vào trên thuyền này. Cung Ngôn Chu thấy được trong khoang thuyền ngay tại uống rượu một đôi thần tiên giống như nam nữ. Biết gặp được cao nhân, vãn bối bái tạ hai vị tiền bối ân cứu mạng. Cung Ngôn Chu cung kính nói, chỉ là vãn bối không còn mặt mũi đối với sư môn, càng không cách nào đối mặt thê tử, chỉ có một con đường chết. Vừa rồi giải thoát, thân là Thiết Kiếm môn đệ tử, lại cùng tử địch Bách Hoa môn đệ tử kết làm vợ chồng. Ngươi không muốn phản bội sư môn, lại không muốn đi giết chết thê tử, thế là tìm chết. Ngồi tại trong khoang thuyền, Tần Vân cười nói, ngươi kiểu chết này thật là có chút biệt khuất. Cung Ngôn Chu giật mình, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Cái này đều là bí mật, ngay cả hắn cũng là vừa biết không có mấy ngày. Tần Vân cười một tiếng, có thể giấu giếm được chuyện của ta cũng không nhiều, thế giới này phần lớn đều là cái gọi là võ lâm cao thủ, tu hành đến tiên thiên hư đan chính là cực hạn. Đây là tiểu thế giới này thiên đạo có hạn, còn cái gọi là phá toái hư không phi thăng cũng là không gì sánh được truyền thuyết xa vời. Tại thế giới này, chỉ cần lấy tiên thiên hư đan cảnh phát huy ra tiên thiên kim đan thực lực, liền có thể phá toái hư không phi thăng. Tại tiểu thế giới thiên đạo trợ giúp dưới, tiến về đại thế giới, có thể thành tiên thiên rất khó. Lấy tiên thiên hư đan chi thân phát huy tiên thiên kim đan thực lực, càng là truyền thuyết, để tiền bối chê cười. Cung Ngôn Chu tự giễu cười một tiếng, ngươi thật không bằng thê tử ngươi. Tần Vân nói ra, thê tử ngươi biết rõ ngươi là Thiết Kiếm môn đệ tử, nhưng như cũ gả cho ngươi, còn một lòng muốn trở thành Bách Hoa môn môn chủ, muốn tiêu trừ Bách Hoa môn cùng Thiết Kiếm môn thù hận. Ngươi biết chân tướng lại tìm chết. Cung Ngôn Chu lắc đầu nói, ta Thiết Kiếm môn cùng Bách Hoa môn có huyết hải thâm cừu. Ta vẫn là cô nhi lúc, sư phụ sư mẫu thu lưu ta, sư mẫu cũng là chết trong tay Bách Hoa môn. Nhiều đời, Bách Hoa môn cùng chúng ta có đại thù. Ta cưới Bách Hoa môn đệ tử làm vợ, ta như thế nào đối mặt sư huynh đệ, như thế nào đối mặt sư phụ? Ngươi tiểu tử ngu xuẩn này, Tần Vân nói ra, giết ngươi sư mẫu, ngươi báo thù là được. Oan có đầu nợ có chủ, tác động đến Bách Hoa môn những người khác cũng không cần phải đi qua người thù hận, chẳng lẽ còn muốn tác động đến phía sau trăm năm ngàn năm tiểu bối thiên hạ này? Trước đó các quốc gia chém giết lẫn nhau, chém giết mấy trăm năm, có thù thì thôi đi, có thể thiên hạ nhất thống về sau, không giống với thân như một nhà. Tần Vân cười nói, thù hận rốt cuộc có thể hóa giải, báo thù càng không cần liên lụy quá nhiều vô tội. Người ta có thể hôm nay gặp nhau, liền coi như hữu duyên. Đưa ngươi mấy chữ, Tần Vân tiện tay lăng không viết chữ, từng cái chữ lại tại giữa không trung phóng ra quang mang, có vô tận kiếm đạo vận vị giấu ở trong đó. Rất đơn giản bốn chữ, sự tại nhân vi. Cung Ngôn Chu nhìn ngây người, sự tại nhân vi, bốn chữ mỗi một bút mỗi một vẽ đều ẩn chứa không thể tưởng tượng kiếm đạo ảo diệu. Cung Ngôn Chu chỉ cảm thấy chính là nhà mình Thiết Kiếm môn tuyệt học điển tịch đều không kịp bốn chữ này một chút điểm. Hắn hoàn toàn đắm chìm tại trong đó, đều quên hết thảy. Hắn khi thì khoa tay múa chân, khi thì ngón tay khoa tay kiếm thuật. Đợi đến hắn thanh tỉnh, là bị đói tỉnh, đã là hai ngày sau. Hắn ngay tại đường sông cái khác trên một tảng đá lớn chờ đợi hai ngày. Hai vị tiền bối, Cung Ngôn Chu lúc này mới kịp phản ứng. Có thể Tần Vân, Y Tiêu Thuyền đều rời đi hai ngày, tạ tiền bối truyền ta kiếm thuật. Cung Ngôn Chu kích động vạn phần. Bên dưới vách núi này trên thuyền kỳ ngộ, để Cung Ngôn Chu vẻn vẹn hai ngày liền ngộ ra được một bộ tứ tự kiếm quyết. Thực lực liền tăng vọt đến tông môn đệ nhất nhân. Ở sau đó trong tuế nguyệt, hành tẩu giang hồ, tìm hiểu Tần Vân lưu cho hắn 4 chữ ảo diệu, tứ tự kiếm quyết, cũng theo thời gian càng thêm hoàn thiện. Môn kiếm quyết này tại trong thiên hạ ngày nay địa vị cũng càng ngày càng cao. Cuối cùng càng trở thành phá toái hư không tam đại tuyệt học đứng đầu. Đương nhiên đây cũng là nói sau. Tần Vân hóa thân bồi tiếp thê tử tại du lịch từng tòa tiểu thế giới. Chân thân thì là tại thiên giới Lôi Khiếu Sơn tĩnh tu lĩnh hội kiếm thuật. Trước đó vì độ kiếp, đều là lĩnh hội hộ thân chi thuật. Vừa vặn là kiếm tiên, giết địch thủ đoạn há có thể thiếu thốn. Bây giờ độ kiếp công thành, tự nhiên chăm chú tìm hiểu giết địch thủ đoạn, đưa cho Cung Ngôn Chu 4 chữ, sự tại nhân vi. Liền ẩn chứa Tần Vân lĩnh hội giết địch một chút kiếm thuật ảo diệu. Cho dù là lẻ tẻ một chút, cũng là không thể coi thường. Hắc ám ma uyên, Trúc Dung, ngươi muốn đổi ý. Mà tổ thân hủy diệt sắc mặt băng lãnh, nhìn trước mắt ngưng tụ hiển hiện Trúc Dung thần vương hóa thân. Ta cũng không có đổi ý, ta trước đó nói, nếu là Tần Vân thật độ kiếp thất bại bỏ mình, đến lúc đó đạo ma chi chiến lại nổi lên. Ta, Lục Áp đạo nhân còn có mấy vị lão hữu sẽ cùng nhau liên thủ đi giết hậu nghệ. Trúc Dung thần vương, hóa thân lắc đầu nói. Nhưng hôm nay Tần Vân còn sống, hắn hộ thân chi thuật độc bộ tam giới, lấy hắn cùng hậu nghệ giao tình, hai người bọn hắn một khi liên thủ, chúng ta chẳng những giết không được hậu nghệ, ngược lại khả năng nộp mạng. Hậu nghệ mặc dù lợi hại, có thể đốt nguyên thần liên xạ 9 mũi tên, cũng phải một tiễn mũi tên từ từ xúc thế, chỉ cần phía trước 1-2 mũi tên. Liền giết hậu nghệ, tự nhiên không có việc gì. Trúc Dung thần vương bọn hắn vốn là có kế hoạch, vẫn có niềm tin, có thể nhược Tần Vân. Lúc trước Minh Hữu liền từng cái liền đều rút lui. Ma tổ, Tần Vân hắn độ kiếp thành công, còn sống, cho nên ta cũng vô pháp sẽ giúp ma tổ. Trúc Dung thần vương hóa thân nói, liền tiêu tán vô tung. Mà tổ thân hủy diệt băng lãnh nhìn xem màn này, ta liền biết, bọn hắn cả đám đều rất sợ chết, cảm thấy có nắm chắc, bọn hắn nguyện ý xuất thủ, chỉ khi nào phát hiện có đại nguy hiểm, liền đều rút lui. Mà tổ thân hủy diệt lắc đầu nói, đạo gia Phật môn, trước đó cũng chỉ có một cái A-di-đà là nửa bước thiên đạo cảnh, 3 tuần cũng đủ để kiềm chế lại. Bây giờ nhiều Tần Vân, phiền phức đúng là lớn nhiều lắm. Thôi được cũng được, ta vốn là dự định từ bỏ đại thế giới. Nếu Trúc Dung bọn hắn mấy cái này đều lui, liền triệt để từ bỏ đi, không cần lại kéo dài. Đạo ma chi chiến có thể bắt đầu. Mà tổ thân hủy diệt trong mắt có vô tận điên cuồng. Lần này sẽ so với lần trước điên cuồng hơn. Bởi vì lần này đạo ma chi chiến bản chất là vì hắn ma tổ tranh đến một chút hy vọng sống. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.